Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, chương 335, lấy chiến dưỡng chiến. Trong Ngọa Hổ Thành phát ra quốc thư, liền thật sự cho rằng Ngọa Hổ Thành sẽ không động thủ. Nhìn thấy Lưu Bị tự tin như vậy, Từ Thứ trong mắt trừ thất vọng vẫn là thất vọng. Hắn từng không chỉ một lần cho Lưu Bị nói qua, Lý Nguyên Bá bại lui về sau, Ngọa Hổ Thành liền thành trong thế tục vua không ngai, liền xem như Lý Đường Vương triều cũng không thể trêu vào. Chớ đừng nói chi là bọn hắn nho nhỏ Thục Hán, cho nên Thục Hán lựa chọn tốt nhất chính là rời xa Ngọa Hổ Thành. Không cần cùng bọn hắn nhiễm tiền nhiệm gì nhân quả, tỉ như đi xa Tống Vương triều Viên Thuật, Viên Thiệu, có lẽ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đáng tiếc, tại Tôn Thượng Hương mê hoặc hạ, Lưu Bị căn bản nghe không vào hắn nửa điểm đề nghị. Nhất là lần này xuất binh chi viện Xích Bích, còn muốn tại người ta lập quốc nhạy cảm như vậy thời điểm xuất binh mượn đường. Đây không phải tìm đường chết là cái gì? Mà thôi, đã chúa công khăng khăng muốn phái đại quân tiến về Xích Bích, thuộc hạ vô năng, hôm nay liền từ đi quân sư chức vụ. Nhìn thấy Lưu Bị thái độ kiên quyết như thế, mà lại nghe không đi vào ý kiến, Từ Thứ nói ra mình ý nghĩ. Chi như vậy, đó là bởi vì Từ Thứ minh bạch, chỉ cần Thục Hán đại quân xuất động một cái, Ngọa Hổ Thành người khẳng định sẽ có động tác, có lẽ cho đến lúc đó chính là Thục Hán diệt vong thời điểm. Hắn đợi tại nơi này còn có cái gì ý nghĩa, còn không bằng sớm một chút rời đi. Khác mưu đường ra, từ đi quân sư chức vụ, người thế nhưng là đang uy hiếp cô. Đã ngươi nghĩ từ kia, cô liền thỏa mãn ngươi. Người tới, rút đi hắn quan phục. Một bên khác, nghe được Từ Thứ muốn từ quan, Lưu Bị đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt. Hôm nay là đại quân xuất chinh thời gian, Từ Thứ ở thời điểm này đưa ra từ quan, tại Lưu Bị xem ra chính là đang đánh mặt của hắn. Hắn làm sao có thể không giận? Chúa công, từ quân sư cũng là nhất thời nóng vội, mong rằng chúa công. Thấy thế, trên tường thành đám người vội vàng mở miệng cầu tình, liền ngay cả mới gia nhập không lâu Mã Siêu cũng là khom người cúi đầu. Từ Thứ mới có thể cùng nhân phẩm tất cả mọi người xem ở trong mắt. Nếu là hắn một khi rời đi Thục Hán, đáng tiếc, dưới cơn thịnh nộ Lưu Bị căn bản dung không được người khác nửa điểm phản bác. Hôm nay ta không giết Từ Thứ đã là thủ hạ lưu tình. Nếu người nào dám lại thay hắn nói giúp, đừng trách ta không khách khí. Cuối cùng đúng là quẳng xuống một câu ngoan thoại, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Quân sư, người đây cũng là tội gì? Thẳng đến Lưu Bị sau khi đi, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Từ Thứ, một đám võ tướng lắc đầu liên tục. Chư vị, hữu duyên gặp lại. Ngược lại là Từ Thứ, giống như là tháo xuống cái gì bao phục như vậy, đối đám người chắp tay, sau đó cũng hạ tường thành. Từ đại nhân đây là thế nào? Mình biết chuyện này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, còn muốn đi, có lẽ Từ đại nhân nghĩ là đúng. Nhìn xem Từ Thứ bóng lưng rời đi, Mã Siêu ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Không nói đến Ích Châu trên tường thành phát sinh cái này khúc nhạc dạo ngắn, lại nói bí cảnh bên trong, Văn Hạo đã đứng ở một cái quỳ nam tử áo đen trước mặt, phía sau hắn thì là đứng Tuyệt Tình, Tuyệt Nghĩa hai cái ngưng khí hậu kỳ tu sĩ. Mấy vị đại nhân, đừng có giết ta, van cầu các ngươi. Sau một khắc, nam tử áo đen mở miệng cầu xin tha thứ, trong mắt tràn đầy e ngại. Nguyên lai, Văn Hạo vì có thể đem Huyết Sát Tông các đệ tử phân tán ra đến, đúng là lấy mình làm mồi nhử đi hấp dẫn những cái kia áo đen tu sĩ đuổi theo. Sau đó Tuyệt Tình, Tuyệt Nghĩa ở sau lưng xuất thủ, lần này cùng ra ba tên ngưng khí trung kỳ tu sĩ. Hiện tại đã bị Văn Hạo bọn hắn giết còn lại cái cuối cùng. Giao ra người linh thạch. nhàn nhạt nhìn lướt qua cái này huyết sát tông áo đen tu sĩ. Văn Hạo lạnh giọng mở miệng, trước đó chém giết hai người kia hết thảy lục ra được 50 khối linh thạch. Cái này đối với Văn Hạo đến nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất tiếp tế. Hiện tại đối mặt cái này áo đen đệ tử, hắn tự nhiên không nguyện ý tùy tiện bỏ qua. Giao ra linh thạch, được, đi, mấy vị đại nhân, ta cái này, cho ngươi, bên này, quỳ trên mặt đất người áo đen thần sắc nhìn sợ hãi tới cực điểm. Bất quá ngay tại hắn cúi đầu muốn từ trong ngực lấy ra cái túi nhỏ thời điểm. Trong mắt đột nhiên tuôn ra một cỗ sát cơ sau đó thẳng tắp xông về Văn Hạo. Hừ, từ trước đến nay chỉ có ta huyết sát tông lấy người linh thạch. Còn không người nào dám lấy ta linh thạch. Hôm nay ta liền để ngươi biết chữ chết là thế nào. Phốc phốc, đáng tiếc, hắc y nhân kia ý nghĩ sớm đã bị Văn Hạo sau lưng tuyệt tình tuyệt nghĩa cho nhìn thấu thấu. Khi hắn xuất thủ nháy mắt, hai người liền đã ngăn tại Văn Hạo trước mặt, chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên về sau, người áo đen chỗ mi tâm có thêm một cái huyết động. Thân thể của hắn phù phù một chút rơi vào trên mặt đất. Chúa công, lần sau nếu không để chúng ta trực tiếp xuất thủ, cái này huyết sát tông người thực sự là quá hung tàn. Nhìn thấy người áo đen triệt để chết mất, tuyệt tình tuyệt nghĩa đối Văn Hạo khom người cúi đầu, trong mắt lóe lên một chút lo lắng. Trước hai tên huyết sát tông đệ tử cũng là chết như vậy. Những này đệ tử đều là ngưng khí trung kỳ tu sĩ. Mặc dù nhìn không có bao nhiêu hung hiểm, nhưng vạn nhất huyết sát tông người có đại chiêu, nhà mình chúa công chẳng phải là muốn. Không sao, trước thu hắn linh thạch lại nói. Thấy thế, Văn Hạo có chút khoát tay. Hắn hiện tại chưa bước vào ngưng khí kỳ, tại huyết sát tông đệ tử trong mắt không thể nghi ngờ chính là yếu nhất tồn tại. Cũng chỉ có dạng này, huyết sát tông mới có thể theo bản năng xem nhẹ tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nếu không, căn bản không có khả năng không đến một chiêu liền cầm xuống cái này ngưng khí trung kỳ. Ai, là chúa công, khe khẽ thở dài, tuyệt tình tuyệt tay giả một chiêu. Một cái tơ vàng thêu thành túi liền bị bọn hắn hút tại trong tay. Mở ra xem về sau, hai người trên mặt vui mừng. Khởi bẩm chúa công, gia hỏa này hàng tồn không ít, lại có 50 khối hạ phẩm linh thạch. 50 khối hạ phẩm linh thạch. Nhiều như vậy, nghe vậy, Văn Hạo lông mày nhướn lên, nhận lấy cái túi, muốn biết phía trước diệt sát hai cái ngưng khí trung kỳ cũng mới chỉ có 20 khối hạ phẩm linh thạch, không nghĩ tới cái này lại còn cho một kinh hỉ. Đinh, phát hiện hạ phẩm linh thạch 50 khối, xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Quả không phải. Ngay tại Văn Hạo tiếp nhận cái túi thời điểm, trong đầu của hắn đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Thu lấy, cơ hồ không có bất kỳ do dự, Văn Hạo liền để hệ thống thu linh thạch. Đúng rồi, mở ra cho ta triệu hoán bảng. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Không có nhớ lầm, 100 linh thạch tựa hồ đã có thể triệu hoán một ngưng khí trung kỳ huyền thú kỳ. Hắn thiếu không phải liền là đệ tử sao? Tiếp tục như vậy, lợi dụng huyết sát tông đệ tử linh thạch đến triệu hoán mình người. Lấy chiến dưỡng chiến, nhanh chóng phát triển cũng không phải là việc khó gì. Thế là, hai nén nhang về sau, Văn Hạo sau lưng lại thêm một ngưng khí trung kỳ thiết kỵ. Tọa kỵ của hắn tương đối đặc biệt, vậy mà là một con sài cầu. Tuyệt tình, ba người các ngươi trước thay đổi huyết sát tông đệ tử phục sức. Ta lại đi dẫn mấy cái tới. Vâng, chúa công, lần này ba người cùng nhau khom người. Thương Mộ Tông, Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương cũng không biết các nàng đưa ra ngoài cái kia võ giả đệ tử đã bắt đầu tụ tập được tiểu cỗ lực lượng. Các nàng xem lấy cái khác sư đệ sư muội, khắp khuôn mặt là đắng chát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,